Chương 84, Trạ Dị Giật Chiến Dệ Đinh, hạ. Lúc đầu cho rằng đêm qua đã đúng giờ truyền lên, không nghĩ tới cái này phần 2 dĩ nhiên không có truyền tốt, hiện tại mới một lần nữa truyền lên. Thực sự là xin lỗi mọi người. Cảm tạ FSSGF, nguy hiện dị rồng dê vẽ tháng chống đỡ mẹ gạ Trạ Dị Giật y đi hung hăng đem Dệ Đinh đụng vỡ. Sau đó trong miệng một đạo phở là mẹt giờ hướng về phía Dệ Gìn ngực phun một cái thỉnh thịch, Dệ Gìn ngạch so với phở là mẹt giờ trực tiếp đỉnh xuống phía dưới, đập vào xích hồng trên đất. Giống mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi rất là hưng phấn hét lớn một tiếng. Chỉ là lúc này Dệ ghi dọc một đạo sở bỉm bắn thẳng đến đi tới. Trạ Dị Giật xoay quanh xuống cả rủ hạ cùng mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi tuy là đang đứng ở hưng phấn bên trong, nhưng là lại vẫn không có buông lòng cảnh giác. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi nhanh chóng lẩn quẩn thân thể, tránh được cài sờ bìm, nhanh chóng hướng về phía dưới đáp xuống. Phở là giờ bờ lệch cả rủ hạ hướng về phía Trạ Dị Giật lớn tiếng hô. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi toàn thân quấn vòng quanh hừng hực hỏa diễm, hướng về trên mặt đất Dệ Gins đánh tới. Thình thịch Dệ Gins lần nữa gặp trọng thương, cả người thật vất vả mới có đứng lên, kết quả bị mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi công kích lần nữa bay rớt ra ngoài, nặng nghề liên tục đụng nát vài khối đá lớn. Sử dụng long chi chảo cả rủ hạ tay trái tiếp tục vung lên, hướng về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi hô. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi hai tay lấy ra màu xanh nhạt móng vuốt, hướng về phía Dệ Gins hung hăng chụp tới. Dệ Gins nhanh chóng phản ứng kịp, một cái bay lên trời, trực tiếp tránh mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi hài long chi chảo, đồng thời hướng về phía dưới Trạ Dị Giật lần nữa sử xuất ải sợ bùn. Mạo hiểm hàn lãnh khí nắm tay hung hăng từ bầu trời đáp xuống, nặng nghề đập vào mẹ gạ Trạ Dị Giật y ghi lưng. Thình thịch Trạ Dị Giật bị sở bùn công kích toàn bộ bổ kẹ mần đập về phía xích hồng mặt đất, nặng nghề phát ra một tiếng trầm đục, Trạ Dị Giật bốn phía toàn bộ lom xuống. Không hổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mần, mặc dù là giống nhau thực lực, mặc dù chỉ là thiên vương sơ kỳ, lại như cũ có thể buộc phát ra không thua hậu kỳ lực lượng. Dễ Gins lần nữa bay lên trời, bất quá nó nhanh chóng đang ngưng tụ lấy năng lượng. Nhìn kỹ còn là dự định trực tiếp duy nhất giải quyết rồi mẹ gạ Trạ Dị Giật y lý thế, nhưng cả rủ hạ không có chút nào sốt ruột, khỏe miệng hơi nhếch lên, đối mặt như vậy nguy cơ, cả rủ hạ vẫn như cũ ung dung thản nhiên đối mặt. Dệ Gins rất nhanh liền ngưng tụ đầy đủ năng lượng, một viên toàn lực bùng nổ pháo điện từ Dệ Gins trên người phát xạ ra ngoài, mục tiêu đương nhiên là phía dưới nằm dưới đất mẹ gạ Trạ Dị Giật y lý thỉnh thịch pháo điện từ hoàn toàn trúng mục tiêu. Nguyên bản mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì ở chỗ ở địa phương bạo tạc dương lên to lớn yên vụ. Dệ Gins lẳng lặng phù không ở giữa không trung. Chẳng qua là khi yên vụ tán đi, cái kia địa phương nơi nào còn có Trạ Dị Giật bóng dáng. Nguy cơ qua đi chính là chuyển cơ chính là hiện tại Trạ Dị Giật. Lần nữa phở là giờ bở lệch cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì hô. Dệ Gins cũng không còn nghĩ đến mới vừa công kích dĩ nhiên không có đánh bại mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì, ngược lại để mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì đi vòng qua phía sau. Dệ Gins hai tay lập tức, một cái xuyên thấu qua màu xanh nhạt ô dù xuất hiện lần nữa. Thình thịch mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì hung hăng đụng vào trên sự bảo vệ, cái kia trong suốt thật mỏng ô dù ở mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì dưới sự công kích không ngừng lom xuống đi vào. Đồng thời bốn phía từ mẹ gạ Trạ Dị Giật y lý va chạm địa phương xuất hiện ra nẻ, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, mẹ gạ Trạ Dị Giật y lý lực lượng hay là ở cuối cùng không đủ để đụng nát bảo hộ, toàn bộ tổ kẻ mẩn so với vừa rồi càng nhanh chóng tốc độ bay rất ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu đi ra. Dĩ nhiên tại bước ngoặt cuối cùng sử dụng bảo hộ, cái này phiền thoái. Bất kể là Dệ Gins vẫn là Trạ Dị Giật lúc này thể lực đều đã không nhiều lắm. Cả dù hạ sâu đậm cao mày, không nghĩ tới hắn đều đã đến cái trình độ này thực lực, dĩ nhiên hôm nay sẽ kém điểm lật thuyền trong mương. Tuy là coi như là Trạ Dị Giật thất bại, cả dù hạ vẫn như cũ có thể sử dụng khác bổ kẹ mẩn tiếp tục thu phục, thế nhưng cả dù hạ luôn là cảm thấy có điểm quá mất mặt. Trạ Dị Giật sự khôi phục sức khỏe không có Dệ Gins mạnh, không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Chỉ có thể mau sớm giải quyết. Cả dù hạ nhìn bay về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y dì Dệ Gins, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến. Xem ra chỉ có thể như vậy, hy vọng Dệ Gins có thể rút lui. Cả dù hạ nghĩ tới đây, lập tức cũng bay về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y dì vị trí. Dệ Gins sử xuất bờ lạch sát, mẹ gạ Trạ Dị Giật y dì nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được công kích, sau đó một đạo phở là mẹt giờ công kích đi qua. Dễ Dins lần nữa sử xuất bảo hộ, đem phở là mẹt giờ ở cả lại. Dễ Dins, chạ gì giờ? Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, các ngươi thể lực đều đã tiêu hao không ít, như vậy đi chúng ta trực tiếp sử xuất mạnh nhất nhất chiều, phân ra thắng bại, như thế nào cả dù hạ hướng về phía Dễ Dins nói thật. Hai bổ kẹ mần nghe được cả dù hạ lời nói về sau, đều ngừng xuống tới, sau đó Dễ Dins rốt cuộc gật đầu, đồng ý cả dù hạ kiến nghị. Còn như chạ gì giật phương đỉ hệ nở đương nhiên là cả rủ hạ định đoạn. Dễ Gins đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở tại màu cam năng lượng bên trong, nghĩ đến Dễ Gins dự định đem tất cả cược tại cái này phát hì ở bì mặt trên. Chạ gì giật sử dụng bạo tạc thiêu đốt cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ chạ gì giật ý gì lớn tiếng hô. Mẹ gạ chạ gì giật ý gì toàn thân bạo phát ra cường đại hỏa diễm, cả người đều bị hừng hực cao ôn hỏa diễm bao vây lấy, mẹ gạ chạ gì giật ý gì phách động cánh. Toàn bộ tổ kẹ mẩn mang theo hỏa diễm đánh tới Dễ Gins. Mà lúc này đây Dễ Gins hỉ ở bỉm cũng đình chỉ tụ tập năng lượng, một đạo có hơn 1 mét to hỉ ở bỉm trực tiếp phun ra hướng mẹ gạ chạ gì giật ý chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cả dù hạ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hướng về phía sử xuất bạo tạc thiêu đốt mẹ gạ chạ gì giật ý hô, thân thể xoay tròn mẹ gạ chạ gì giật ý nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Thân thể nhanh chóng dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, bạo tạc thiêu đốt thân thể hóa thành ngọn lửa toàn phong trực tiếp một đầu chui vào hì ơ bìm bên trong, dám chỉa vào hì ơ bìm, không ngừng đi tới. Dễ Gins không ngừng duy trì năng lượng, hì ơ bìm không ngừng đẩy tới. Bên kia mẹ gạ chạ gì giật y gì cũng không ngừng phóng xuất ra mạnh hơn năng lượng, không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh. Cuối cùng mẹ gạ chạ gì giật y gì xoay tròn bạo tạc thiêu đốt trực tiếp vỡ ra Dễ Gins hì ơ bìm. Hung hăng đụng vào Dễ Gins trên người, nổ tung hỏa diễm trực tiếp bao vây lấy Dễ Gins, không ngừng trước thiêu. Đi thôi đại sư cầu. Cả dù hạ thả lỏng một hơi, lấy ra một viên toàn bộ mới đại sư cầu ném về phía đã mất đi chiến đấu năng lực Dễ Gins. Một quyển này sắp kết thúc, dường như rất nhiều người đều không thích một quyển này bộ dạng, cho nên liền qua loa kết thúc. Còn dư lại cũng chỉ thừa lại hạ hoa lệ lệ ăn mừng cùng thanh thiếu niên ly chiến đấu sau cùng. Về sau liền là đi trước thần áo.